tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 80, người đàn ông, tên của anh là Tưởng Tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thức ăn Lục Lăng Xuyên mang về. Lục Lăng Xuyên cúi đầu ăn, không nhìn lên, nhưng anh nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng bước chân. Ăn cơm, anh để lại một câu đơn giản. Thẩm Niệm đáp lời, tiện tay lấy một chiếc kẹp tóc lớn trên bàn để búi tạm tóc lên. Tóc cô vẫn còn ướt, nhưng không còn nhỏ nước nữa. Vì thế cô quyết định búi tạm lên trước. Sau khi ăn xong sẽ sấy khô. Sau phiên tòa, Lê Minh Thi ngã bệnh và được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày. Lục Lăng Xuyên trước tiên lo liệu cho bà, sau đó lại bận rộn vì việc của Lục Lăng Nhụy. Mấy ngày nay anh không đến thăm Thẩm Niệm, mà chỉ ở trong căn hộ của mình. Cô thật không ngờ hôm nay anh lại đến. Thẩm Niệm ngồi xuống, theo thói quen định lấy đôi đũa dùng một lần, nhưng phát hiện Lục Lăng Xuyên đã tháo đũa sẵn cho cô. Thậm chí còn mở nắp hộp cơm, nắp được để gọn sang một bên, và đũa đặt ngay ngắn trên đó. Cô ngây người một chút, ngước nhìn Lục Lăng Xuyên. Anh vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ tập trung ăn, không hề liếc nhìn cô. Và điện thoại của anh không ngừng rung trên bàn. Anh rất bận, cực kỳ bận. Thẩm Niệm lặng lẽ cầm đũa lên, nhìn qua những món anh gọi. Tất cả đều không cay, vì cô thích ăn nhạt và rất ít khi ăn đồ cay. Ngược lại, Lục Lăng Nhụy thì không thể sống thiếu đồ cay. Từ lẩu đến xiên nướng đều phải chọn cấp độ cay khủng khiếp. Lục Lăng Xuyên đã quen ăn cay từ nhỏ vì luôn ăn cùng em gái. Nhưng kể từ khi ở bên Thẩm Niệm, anh đã từ bỏ thói quen này để phù hợp với khẩu vị của cô. Anh làm vậy để cô có thể thoải mái ăn những món mình thích, thay vì phải chiều theo khẩu vị của anh. Bốn món ăn trước mặt đều là những món đắt tiền. Thẩm Niệm buột miệng, sao gọi nhiều món thế? Hai người ăn không hết đâu. Nghe vậy, Lục Lăng Xuyên ngước lên, nhìn cô bằng ánh mắt đầy kiêu ngạo và nói, anh có tiền. Thẩm Niệm im lặng, cô không thể phủ nhận điều này. Cô thật sự không giàu bằng anh. Hôm nay, sau khi rời bệnh viện, Thẩm Niệm phải đến công ty để giải quyết vấn đề gấp của một dự án hợp tác với nhà họ Lục. Cô làm việc không ngừng nghỉ, giải quyết tất cả trong thời gian ngắn, thậm chí không có thời gian ăn tối. Lục Lăng Xuyên liếc qua mấy món trước mặt, đó là món mà Thẩm Niệm thường gọi, nhưng sau khi ăn một miếng cơm, anh đặt đũa xuống, cầm điện thoại lên, vừa trả lời email vừa nói hờ hững, ăn hết đi. Thẩm Niệm kinh ngạc nhìn anh, ăn hết, anh nghĩ cô là kẻ tham ăn sao? Thẩm Niệm phồng má nói, em ăn không hết. Lục Lăng Xuyên liếc cô một cái, em gọi nhiều mà không ăn hết. Rõ ràng là anh gọi. Lục Lăng Xuyên ngẩng đầu, ánh mắt đầy châm biếm. Mỗi hạt cơm đều là sự vất vả của người nông dân. Chưa được học bài học cơ bản sao? Thẩm Niệm đáp lại, em có thể để vào tủ lạnh, sáng mai hâm lại ăn. Nhưng Lục Lăng Xuyên lập tức phản bác, em định để anh ăn đồ thừa sáng mai à? Cô vội vàng giải thích, anh không ăn thì em ăn. Lục Lăng Xuyên lạnh lùng, vậy em để anh nhìn em ăn đồ thừa sao? Em đang ám chỉ điều gì? Ám chỉ anh trả lương cho em không đủ nên em phải sống bằng đồ thừa à? Thẩm Niệm im lặng. Người đàn ông này, tên của anh chắc chắn là Trí Tưởng Tượng, nhìn anh để đũa xuống, tiếp tục bấm điện thoại, rõ ràng không định ăn nữa, nhưng cơm trước mặt anh vẫn còn hơn 2/3. Vừa rồi Thẩm Niệm bị anh nói đến mức không biết trả lời sao. Bây giờ cuối cùng cô cũng tìm được điểm sai của anh. Lập tức chỉ ra, anh cũng chưa ăn hết, cơm còn nhiều như vậy. Nghe cô nói, Lục Lăng Xuyên thật sự cúi đầu nhìn hộp cơm trước mặt. Sau đó anh mở miệng, ồ, ồ, câu tiếp theo là, anh có tiền, anh thích. Cuộc đối thoại đơn giản nhưng lại làm không khí giữa hai người ấm áp hơn rất nhiều. Đã lâu rồi họ không có khoảnh khắc dễ chịu như vậy. Người nhà họ Lục, dù là anh trai hay em gái, đều có miệng lưỡi sắc sảo. Thẩm Niệm từng chịu thiệt vì điều này nên cô rất thông minh. Không tranh cãi nữa, vì cô biết rằng dù có tranh luận thêm cũng không thắng nổi họ. Cô lặng lẽ cúi đầu, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Nhà hàng này đã có từ lâu. Chủ quán là một cặp vợ chồng. Món ăn họ nấu rất đậm đà hương vị, nên Thẩm Niệm thường xuyên đến đây. Thẩm Niệm đã đói cả ngày, nên cô không khách sáo, cúi đầu tập trung ăn. Thẩm Niệm lặng lẽ ăn cơm, còn Lục Lăng Xuyên thì chăm chỉ làm việc. Bầu không khí cũng khá hòa hợp. Dạ dày của cô vốn nhỏ, sau khi ăn hơn nửa bát cơm và rất nhiều món, cô đã no, nhưng vẫn còn nhiều thức ăn thừa. Một bát cơm và bốn món ăn, cho dù Thẩm Niệm có ăn bao nhiêu cũng không thể ăn hết. Lục Lăng Xuyên chỉ nói vậy thôi, chứ không thật sự bắt cô ăn hết, nhưng cũng không để lãng phí. Anh đậy nắp lại và đặt vào tủ lạnh. Khi Lục Lăng Xuyên bước ra từ bếp, Thẩm Niệm vừa cầm máy sấy tóc, tìm ổ cắm để cắm điện. Bật lên, máy sấy tóc này là Lục Lăng Xuyên mua. Hàng hiệu, tiếng ồn nhỏ và nhiệt độ cao. Thẩm Niệm điều chỉnh nhiệt độ. Tiếng máy sấy rất nhỏ nhưng nhiệt tỏa ra rất mạnh. Cô tháo kẹp tóc ra, mái tóc vẫn còn ẩm xóa xuống. Giữ máy sấy cách tóc khoảng 10 cm và nhẹ nhàng lắc qua lại. Lục Lăng Xuyên ngồi trên ghế sofa bên cạnh, tiếng máy sấy tóc nhẹ nhàng vọng đến tai anh, nhỏ nhưng lại cuốn lấy toàn bộ sự chú ý của anh. Không biết từ khi nào, ánh mắt anh không còn đặt trên điện thoại nữa mà ngẩng lên, chăm chú nhìn cô sấy tóc. Thẩm Niệm dù chỉ sấy tóc cũng toát lên vẻ ngoan ngoãn. Tay phải cô cầm máy sấy, tay trái nhẹ nhàng chải tóc, rất chăm chú. Đột nhiên, cô cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng rơi trên người mình. Ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của anh, long lanh như ánh sao. Ánh mắt họ chạm nhau, cả hai đều bất ngờ. Lục Lăng Xuyên phản ứng nhanh chóng, không né tránh ánh mắt, tự nhiên tiếp tục nhìn cô và mở lời. Ngày mai sẽ đi công tác một tuần, công việc sẽ tạm dừng. Đi công tác ở Hải Thị. Hải Thị, đó là một thành phố quanh năm mát mẻ. Tên gọi Hải Thị, tất nhiên có biển. Lục Lăng Xuyên đáp, đi công tác. Anh ngừng lại một chút, rồi bổ sung, em cũng đi, cách Chương.